Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 543, đàn ông như thế là tuyệt lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, tiếng phanh xe vang lên từng đợt, một hàng xe sang trọng dừng trước cửa quán karaoke. Từng nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xuống xe với hai người dẫn đầu là Thiên Long và Địa Hồ. Hiện tại hai người họ là người quản lý căn cứ của Trần Khiêm, cũng là vệ sĩ thân cận của anh. Trần Khiêm ở đâu? Đương nhiên bọn họ cũng ở nơi anh sẽ xuất hiện để có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Cậu Trần đang ở bên trong, xông vào cho tôi. Thiên Long Địa Hổ vẫy tay, đoàn người lập tức ùa vào quán. Lúc này, trong phòng bao, Lưu Lập đang nghịch ly rượu trong tay, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Nhóc con, 5 phút trôi qua rồi mà bên kia chẳng gọi tới một cuộc điện thoại. Cậu trêu tôi đấy à? Gã đang nói, thì nghe thấy tiếng rầm, cửa phòng bao bị người ta đá văng. Một nhóm người xông thẳng vào phòng, vệ sĩ của mấy vị tay to mặt lớn lập tức cảnh giác, định ra tay, nhưng chưa kịp ra tay đã bị mấy vệ sĩ mặc đồ đen đánh ngã ra đất. Động tác mạnh mẽ như hổ dữ vồ mồi. Các người là ai? Lưu Lập ngây người, nhìn động tác và dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của mấy người này. Lưu Lập cũng biết bọn họ không đơn giản. Cậu Trần, là hắn phải không? Thiên Long Địa Hổ đi tới bên cạnh Trần Khiêm, ghé sát tay anh hỏi khẽ. Ừ, dạy cho bọn họ một bài học đi. Trần Khiêm hờ hững gật đầu. Mẹ kiếp, tụi mày dám, tụi mày có biết đây là địa bàn của ai không hả? Bấy giờ, người đàn ông trung niên tên là Long ra sẵn giọng quát. Tuy vẻ mặt dữ tợn nhưng trên trán đã rịn đầy mồ hôi. Thầm nghĩ có lẽ lần này đụng phải kẻ khó chơi rồi. Đây là địa bàn của anh Đại Phi. Chờ anh Đại Phi tới thì chúng mày đừng hòng đứng thẳng đi ra ngoài. Lưu Lập cũng quát tháo. Chị Hồng, mau gọi điện cho anh Đại Phi đi. Sau đó gã lại nháy mắt với chị Hồng. Chị Hồng gật đầu. Hừ, lúc nãy tôi nhắn tin rồi. Anh Đại Phi đang dẫn người tới đây. Đến lúc đó cứ chờ mà xem kịch hay. Trong khi đó, ở một nơi khác, Lâm Đông, dừng xe, tôi muốn xuống sen. Đám Lâm Đông đã lái xe chạy trối chết, nhưng đang chạy giữa chừng thì Hứa Hinh bỗng thấp thỏm lo sợ, đòi xuống xe. Sao vậy, Hứa Hinh? Khương Nhiên Nhiên hỏi. Không được không được, tớ lo cho Trần Khiêm ở lại đó một mình. Chúng ta đều biết Lưu Lập là người như thế nào. Anh ta sẽ đánh gãy chân gãy tay Trần Khiêm thật đấy. Vừa nghĩ tới đây Hứa Hinh đã lo phát khóc. Hừ, cậu lo cho cậu ta làm gì? Ai bảo cậu ta ra vẻ anh hùng? Đáng đời, Khương Nhiên Nhiên khinh bỉ. Bây giờ cô ta thấy rõ rồi. Trần Khiêm không thể so bì với Lâm Đông. Một kẻ như thằng ngu. Còn một người là đại trượng phu biết co biết duỗi. Đặc biệt là vừa nấy khi Lâm Đồng làm gương cho mọi người. Dẫn trước uống cạn một chai rượu, Khương Nhiên Nhiên cảm động vô cùng. Đàn ông như thế là tuyệt lắm rồi. Ngược lại, vừa nghĩ Trần Khiêm, Khương Nhiên Nhiên chỉ biết lắc đầu bất lực. Đúng đó Hứa Hinh, với lại hai người đâu có quen thân. Quan tâm tới sự sống chết của cậu ta làm gì? Cậu xem Nhiên Nhiên cũng mặc kệ cậu ta đấy thôi. Ôi đệch, Hứa Hinh, đừng nói với tôi là cậu thích tên nghèo rớt mồng tơi kia nhé. Lâm Đông vừa lái xe vừa nói, các cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tớ biết nếu hôm nay không có Trần Khiêm thì mọi người đừng mong thoát thân dễ dàng như vậy. Dừng xe, tớ muốn xuống xe trở lại xem tình hình thế nào. Hứa Hinh nóng nảy, Lâm Đông không chịu nổi bèn dừng xe. Hứa Hinh xuống xe rồi chạy về. Hứa Hinh, cậu trở lại đi. Khương Nhiên Nhiên sốt ruột thốt lên. Lâm Đông, cậu nói xem phải làm sao bây giờ. Chẳng may Hứa Hinh gặp nguy hiểm thì chúng ta biết giải thích với ông nội của cậu ấy thế nào. Hai, tớ thấy thế này, hay là chúng ta cũng quay lại nhé. Hà, anh Đông, không lẽ anh cũng muốn đi cứu Trần Khiêm? Đệch, tôi cứu cậu ta làm gì? tôi sợ Hứa Hinh xảy ra chuyện thôi. Chúng ta quay lại, bảo Hứa Hinh quan sát tình hình từ xa là được. Như vậy thì chúng ta cũng có thể nắm bắt tình hình. Lâm Đông giải thích, mọi người đồng ý, hai chiếc xe cùng quay đầu trở lại. Cách Trương.